Chương 2756, vòng thứ 2 manh mối. Trần Phong mỉm cười, thân hình loại lên, vung tay háo một cái. Lập tức, trên mặt đất cái nào rơi xuống trọn vẹn 6.000 mai liễu diệp tinh kim, chính là đều bị hắn nạp vào trong tay. Những này tài liệu, tuy nhiên đẳng cấp không phải cực cao, nhưng là số lượng rất lớn. Trần Phong đoán chừng chí ít cũng có thể bán đi mấy chục vạn long huyết tử tinh giá cả chuyến này tới thu hoạch, kỳ thực đã coi như là cực kỳ cự đại, chẳng những nhận được tử hỏa chân linh, mà lại còn chiếm được một bả mạnh mẽ như vậy cự đao, càng là thu được rất nhiều bí mật. Cùng những vật này so sánh, cái này mấy chục vạn long huyết tử tinh cu nở dê liền không coi vào đâu. Trần Phong nhìn về phía tử hỏa chân linh, nói ra, ta hiện tại muốn hỏi ngươi một cái càng thêm vấn đề trọng yếu. Tử hỏa chân linh tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra, chủ nhân, ngươi hỏi đi. Trần Phong theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu hỏi, cái kia cửu hoàn vòng thứ hai, ở đâu? Tử hỏa chân linh một tiếng rên rỉ, ta liền biết đạo chủ nhân ngươi khẳng định sẽ hỏi vấn đề này. Tử hỏa đầm lầy trung cực bí mật, hiện tại ta là không có tư cách trả lời, ngươi cũng biết nói, chỉ dựa vào những này đại giới, không cách nào làm cho ta trả lời, ngươi bóp thật là chuẩn a, ta vừa tốt có thể trả lời vấn đề này. Nhưng là, hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, chủ nhân, ngươi nhưng nghĩ kỹ, như quả ngươi muốn ta trả lời cái này vòng thứ hai vấn đề, như vậy ta đem cỗ này thì cốt còn lại phía dưới chỗ có tất cả đều thôn phệ hết mới có thể trở về đáp ngươi cái vấn đề này. Mà lại, cũng chỉ có thể trả lời ngươi cái vấn đề này, ngươi coi như đem những này thì cốt đều cho dùng hết. Trần Phong điểm đầu, phi thường khẳng định nói ra, ta xác định. Tử hỏa chân linh nhìn lấy Trần Phong, nhẹ giọng cảm thán nói ra, chủ nhân, ngươi đúng là ta mấy năm nay tới bái kiến người mạnh mẽ nhất loại. Ngươi không chỉ là thực lực cường đại, mà lại có được phi thường cường hoành tinh thần, đồng thời ngươi nhận định chuyện quyết định một khi quyết định, như vậy thì tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Duy nói như thế, mới có thể tại cái kia thông hướng đại đạo đỉnh phong trên đường vô cùng kiên định đi về phía trước. Hắn trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, năm đó ta cu nở dê nhận biết một người như vậy, đáng tiếc ca hắn nhanh lên đem đề tài chuyển hướng, nói ra, chủ nhân, ta bây giờ liền bắt đầu thôn phệ. Nói, bay thẳng đến cái kia cự đại thi cốt bên trên. Hắn mới vừa nói cái kia lời nói, đối Trần Phong cũng là sinh ra một phen chấn động. Không hề nghi ngờ, trong miệng hắn vị kia cùng Trần Phong tính cách rất tương tự người, hẳn là chế tạo hắn người. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong lòng cũng là sinh ra một tia cảm giác khác thường. Hắn cảm giác trải qua mấy ngày nay, từ khi mình bắt đầu tiếp xúc đến hắn ban bố manh mối, lưu hạ những đầu mối này, cho đến bây giờ, một cô cảm giác vô cùng quen thuộc quanh quẩn tại mình tâm đầu. Hắn đến cùng là lai lịch thế nào, hắn đến cùng cùng ta là quan hệ như thế nào, vì sao ta sẽ có loại cảm giác quen thuộc này? Trần Phong minh tư khổ tưởng, nhưng rất nhanh, hắn chính là thở dài miệng khí, trong lòng thầm nghĩ, dù sao, vô luận như thế nào nghĩ, ta cũng muốn không rõ ràng bạch. Quên đi, nhìn một bước tính một bước đi dù sao, theo đầu mối giải khai, một vòng lại một vòng, từ từ bị ta biết rõ, như vậy thân phận của hắn cu nở dê tất nhiên sẽ nổi lên mặt nước sau đó. Dòng dã hai ngày, răng rắc răng rắc răng rắc âm thanh không ngừng ở chỗ này vang lên. Tử hỏa chân linh đầu đang ra sức thôn vệ lấy cái kia cuồng đao kim cương cốt đầu những bộ phận khác, mà Trần Phong thì là tại bốn phía dò xét. Nơi này mặc dù là đầm lầy đầu bắc, cách đầm lầy phồn hoa nhất, người nhiều nhất phía nam rất xa, nhưng là nhưng cũng không phải cái gì đất cằn sỏi đá, như cũ sẽ có võ giả tới nơi này. Trần Phong tuyệt đối không cho phép người khác quấy rầy tử hỏa chân linh vào ăn, tuyệt đối không cho phép mình sắp lấy được vòng thứ hai manh mối bị người khác cắt ngang. Cho nên, Trần Phong mỗi ngày lấy cực nhanh tốc độ đi dạo tuần bốn phía trong vòng trăm dặm. Mà may mắn hắn có trước gặp Chi Minh. Tại ngắn ngủi này hai ngày bên trong đầu, Trần Phong liền la đu nở dê pha y năm làn sóng võ giả. Đương nhiên, đều là bị Trần Phong cho đuổi. Trần Phong cũng không có trực tiếp đem bọn hắn đánh giết, Trần Phong cũng không có khuyên bảo bọn hắn một phen về sau đem bọn hắn trả về, bởi vì như quả làm như vậy, quỷ đều biết nói, nơi này khẳng định có lấy một cái khó lường đại bí mật. Trần Phong chỉ là đem bọn hắn đánh ngất xỉu về sau ném tới một chỗ trong sơn động. Rất nhanh, hai ngày trôi qua. Khi Trần Phong lần nữa về tới đây thời điểm, hắn nhìn thấy cái kia cự đại cuồng đao kim cương thi cốt đã là biến mất. Mà những cái kia màu đen dung nham, thì là bắt đầu hướng nơi này lan tràn, sắp bả nơi này thôn phệ. Ở bên cạnh, tử hỏa chân linh thì là đứng ở nơi đó, chỉ là, hắn hình thể cũng không lần trước thôn phệ nhiều như vậy thi cốt, trở nên phi thường to lớn, vẫn là đến Trần Phong bên hông như vậy cao. Trần Phong nhíu mày đầu, hỏi, lần này ngươi tại sao không có biến lớn? Tử hỏa chân linh giải thích nói ra, ta lần trước sở dĩ biến lớn, là bởi vì đem những lực lượng kia chữ tổn, phóng thích cái kia cường đại tuyệt chiêu. Mà lần này, ta chỉ là cần hồi đáp vấn đề của ngươi thôi. Ta trả lời vấn đề của ngươi, thiên nhiên liền sẽ triệt tiêu ta hấp thu những cái kia tư nguyên, cho nên Trần Phong điểm đầu. Như vậy, ngươi bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta? Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn lấy tử hỏa chân linh nói ra, vòng thứ hai manh mối ở đâu, ứng nên làm sao vượt qua? Tử hỏa chân linh đầu gật đầu nói nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Trần Phong điểm điểm đầu, đang muốn nói chuyện, đống nhiên cười khổ một tiếng, không đúng, thứ này làm sao bây giờ nói? Hắn chỉ cái kia vắt ngang ở trên mặt đất, to lớn vô cùng vấn thiên trạm thần đao. Cái này vấn thiên trạm thần đao, chiều dài trọn vẹn mấy trăm mét chi cự, trọng lượng càng là đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ, Trần Phong bọn người căn bản là vô pháp tùy tiện kéo lấy nó. Trần Phong thử đem chứa vào kim tuyến trong túi gấm, nhưng là tại sống sờ sờ no bạo hai cái kim tuyến cẩm nang về sau, Trần Phong chính là từ bỏ quyết định này. Tử hỏa chân linh nói ra, cái này kim tuyến cẩm nang đẳng cấp quá thấp, căn bản là không có cách dung nạp. Hắn cười khổ nói, cái này ta cu nở dê không có cách, hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, nó làm một cái liên lụy, mang theo nó đi. Thứ hai, đem nó bỏ qua ở chỗ này, chờ ngươi có đầy đủ lực lượng thời điểm trở lại cầm. Trần Phong điểm điểm đầu, không có chút do dự nào, trực tiếp chính là đi đến bên cạnh một chỗ trên núi, quyền đầu hung hăng đập xuống. Vang một tiếng, liền đem mặt đất ném ra đến một cái hố to. Tử hỏa chân linh ngây ngẩn cả người, nhìn lấy Trần Phong hỏi, chủ nhân, ngươi làm cái gì vậy, làm gì nói nhảm, khó đạo liền bả cây đao này tùy tiện ném đến nơi đây, đương nhiên là muốn đào hố đem nó cho chôn. Trần Phong nói nói, hướng tử hỏa chân linh vây tay, còn không mau tới đây giúp một tay. Tử hỏa chân linh tranh thủ thời gian lên tiếng, bay tới. Trên đầu của hắn những cái kia chỉ nhị toàn bộ bay ra, biến thành trọn vẹn có vài chục mét trưởng, đâm vào cái này cứng rắn vô cùng nu y trong đá đi.